Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 9, đến gần, chương 9, đến gần tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 226 2 cập nhật lúc, 201-5-08-31-09-15 tránh ở sau cửa. Hạ Thiên Kỳ gắt gao đình chỉ thở. Không dám phát ra chút nào tiếng vang. Giống như vậy đại khái qua có 30 giây. Từ cửa phòng trực trên bảng liền truyền vào một tia móng tay cạo mài nhẹ vang lên. Hí, kèm theo cái này một tiếng vang nhỏ truyền đến. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm giác trái tim đã bị thót lên tới cổ họng thượng. Đã xong, thật là quỷ. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hô to không ổn. Bất quá hắn vẫn ở chỗ cũ thống khổ kiên trì rất ấm ức. Gửi hy vọng ở phía ngoài đông tây có thể không thu hoạch được gì rời đi. Trên thực tế, tình thế cũng xác thực đang theo tốt phương hướng phát triển. Bởi vì xuyên thấu qua phòng trực ban thủy tinh, hắn có thể thấy rõ ràng một cái tóc dài nữ nhân. Có lẽ hẳn là nữ nhân đi, bởi vì nàng tóc dài gần như hoàn toàn che khuất mặt của nàng. Cho nên Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng không xác định, giờ này khắc này. Nữ nhân liền đần độn đứng ở phòng trực ban trước cửa sổ. Bất quá bởi vì góc độ quan hệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ rất xác định nữ nhân cũng không thấy hắn. Đó là quần áo màu đỏ sao? Áo đỏ quỷ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trên người nữ nhân mặc rất giống là một việc áo bào màu đỏ ngòm. Trong ấn tượng hắn dường như có nghe ai nói qua. Áo đỏ quỷ đa số vì oán niệm cực lớn lệ quỷ. Rất là không dễ dàng đối phó. Theo rất ấm ức thời gian chậm rãi đi qua một phân nửa chuông, Hạ Thiên Kỳ cũng đã đến cực hạn của hắn. Trên mặt cũng đã hiện đầy đỏ lên. Cũng may là vận khí của hắn đủ được. Phía ngoài cái đó nữ nhân áo đỏ ở một phen dò xét không có kết quả về sau, rốt cục đã đi ra phòng trực ban. Ngoài cửa cũng vang lên theo một chuỗi dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân của hô ha a a. Hút hô, Hạ Thiên Kỳ thề hắn chưa bao giờ nghẹn qua lâu như vậy thở. Chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều phải nổ tung. Rốt cục mẹ nó, Lan, Hạ Thiên Kỳ bên xoa hắn khó chịu lồng ngực. Vừa trong lòng cảm thán nói. Vậy mà đang lúc hắn cảm thấy nguy hiểm đã cách xa. Có thể tạm thời tính buông lỏng thời điểm. Thân thể của hắn lại không khỏi dùng mình một cái. Tiếp theo bản năng hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái. Cái nhìn này cũng trực tiếp lệnh Hạ Thiên Kỳ như rơi vào hầm băng. Là nàng, là cái đó nữ nhân áo đỏ nàng lại chẳng biết lúc nào lại đã trở về. Về phần hắn mình, là không nghi ngờ chút nào bại lộ. Hạ Thiên Kỳ sởn hết cả gai ốc nhìn ngoài cửa sổ. Kia đồng dạng đang ngó chừng hắn nữ nhân áo đỏ. Không, phải gọi nó áo đỏ nữ quỷ mới càng thêm khít khao. Bởi vì khi nó che giấu ở trên mặt tóc tản ra về sau, lộ ra ngoài, cũng chỉ có một trương mang theo nụ cười quỷ dị miệng. Hoặc là nói, nó căn bản cũng không có mặt, không có gì có thể sợ. Trong phòng trực ban bị ta dán nhiều như vậy tờ hộ thân phù. Nó nhất định, thậm chí còn không có đợi Hạ Thiên Kỳ mình an ủi kết thúc. Áo đỏ nữ quỷ cũng đã đụng nát thủy tinh xông vào phòng trực ban. Còn trước khi những bị đó hắn dính vào cửa sổ bốn phía hộ thân phù. Lúc này cũng giống như phế giống như giấy. Cùng vô số miếng thủy tinh cùng nhau rơi trên mặt đất. Có thể thấy được, những để cho đó hắn tốn không ít tiền cầu tới hộ thân phù. Căn bản là không có dây bi. Cái o không ô, chứng dùng. Nói cho người biết lão tử nhưng mà giết quỷ không nháy mắt ma đầu. Chết trong tay ta nữ quỷ nổi giận xe đều kéo không hết. Cho nên thức thời liền cút nhanh lên. Mặc dù biết hóa thân ác nhân phương pháp xử lý sẽ không rất tác dụng. Nhưng là ôm là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn ý niệm. Hạ Thiên Kỳ vẫn là kiên trì mắng lên. Nhưng hiển nhiên cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nữ quỷ vẫn ở chỗ cũ từng bước ép sát. Đương nhiên rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải một cái dễ dàng bị sợ mềm nhũn chân người. Dù nói thế nào cũng là ở Hâm Hoa Đại Thư Điếm trải qua một lần cảnh tượng hoành tráng người. Vài phần đảm khí vẫn phải có. cho nên mắt thấy giả trang ác nhân vô dụng. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp ném ra trước khi bị hắn siết trong tay kiếm gỗ đào. Đào mộc búa chờ trừ tà chi vật. Về sau liền cũng không quay đầu lại từ phòng trực ban chạy ra ngoài. Chạy ra khỏi phòng trực ban về sau. Hạ Thiên Kỳ liền cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp mở ra lớn giọng kêu kêu lên. Hắn cũng không tin con kia áo đỏ nữ quỷ có thể đem suốt hai nóc lầu ký túc xá dặm đệ tử cũng giết. Tràn ngập tiếng bước chân vòng qua vòng lại hành lang trong. Hạ Thiên Kỳ ở phía trước liều mạng chạy như bay. Mà kia áo đỏ nữ quỷ là sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Hạ Thiên Kỳ một bên hét to chạy trốn. Một bên lần lượt cửa túc xá gõ đập. Không bao lâu trong túc xá liền truyền ra các học sinh oán trách thanh âm. Hạ Thiên Kỳ chỉ là gọi. Nhưng cũng không có cầu cứu. Hiển nhiên cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đêm hôm khuya khoắt chẳng những không ngủ được. Hơn nữa lại gõ lại kêu rất bệnh tâm thần. Cũng không biết là Hạ Thiên Kỳ trốn lên lầu quan hệ. Hay là nói lúc trước hắn cố ý kinh động đệ tử làm ra hiệu quả. Tóm lại, khi hắn trốn thượng hai tầng nữa quay đầu nhìn lại thời điểm. Nguyên bản tại sau lưng đuổi giết hắn cái kia áo đỏ nữ quỷ đã không thấy. Nhưng là ở từng có trước khi lần đó giáo huấn về sau. Lần này nhưng hắn là không có chút nào phớt lờ. Như trước cầm hai tầng ký túc xá gõ đập một lần. Tiếp theo lại trốn lên ba tầng. Cùng lúc đó, số hai lầu, tám tầng một gian vứt đi bên ngoài túc xá. Két kẹt, Lãnh Nguyệt thận trọng đẩy ra gian túc xá này cửa. Tiếp theo bên trong môn phát hiện ba bộ đầu người hai nơi thi thể. Thấy cái này ba cỗ thi thể. Lãnh Nguyệt thân thể rõ ràng có một chút lay động. Khóe miệng cũng không khỏi co quắp vài cái. Hiển nhiên một màn này rất là vượt quá dự liệu của nàng. Ba viên viên cổ đầu tất cả gắt gao trừng tròng mắt. Từ đó không khó cảm nhận được bọn họ trước khi chết chỗ gặp phải cực lớn sợ hãi. Thật sự là quá mức đáng thương. Lãnh Nguyệt tựa như cảm khái tự nói một câu. Vậy mà thanh âm kia lại là thanh âm của một nam nhân. Cẩn thận gõ lăn xuống tại địa ba cái đầu người. Lãnh Nguyệt nhận ra thân phận của một người trong đó. Chính là bốn gã túc quản một trong Lý Tiếu Tiếu. Không biết lúc nào đã bị giết chết rồi. Sự tình xem ra rất khó giải quyết a. Nhất định phải cầm các học sinh phân phát mới được. Bằng không thì sợ là cũng sẽ bị giết chết. Ngoài miệng lẩm bẩm nói. Liền thấy Lãnh Nguyệt đi vào trong túc xá. Cầm kể cả Lý Tiếu Tiếu ở bên trong ba cỗ thi thể toàn bộ cũng kéo đi ra. Đêm nay đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói nhất định là một đêm không ngủ. Bởi vì cảm thấy áo đỏ nữ quỷ rất có thể sẽ không ở nhiều người thời điểm ra tay. Cho nên hắn cũng không thể đã tiềm nhập một gian không có khóa cửa ký túc xá. Cứ như vậy lo lắng đề phòng qua một đêm. Thẳng đợi đến trời sắp sáng thời điểm hắn mới lại lần nữa về tới phòng trực ban. Đêm nay đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói không hề nghi ngờ là vạn phần thống khổ. Duy nhất coi là vạn hạnh trong bất hạnh, là suốt cả một buổi tối trong túc xá mấy nữ sinh đều ngủ giống như heo chết tựa như. Cũng không có người phát hiện hắn, vì sợ làm cho không cần thiết hoài nghi. Hắn còn cố ý cầm trong phòng trực ban bên ngoài quét dọn một phen. Trong quá trình là có không ít còn buồn ngủ đệ tử. Theo thói quen mặc nội y đồ lót đi ra đi nhà nhỏ WC. Kết quả cũng đều không ngoại lệ bị Hạ Thiên Kỳ từ trên xuống dưới nhìn toàn bộ. Bởi vì cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Cộng thêm thượng còn bị áo đỏ nữ quỷ đuổi giết. Còn thiếu một chút mà ngủm. Dập máy. Cho nên Hạ Thiên Kỳ vô luận ở tinh thần. Vẫn là thể lực thượng cũng rất mệt nhọc. Cho nên ngay cả chính hắn cũng không biết là lúc nào ngủ đấy. Chờ đến hắn lần nữa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lúc. Thu hẹp trong phòng nghỉ thì thôi trải qua đứng đầy cảnh sát. Thậm chí không kịp đi hỏi thăm cái gì. Hắn liền bị vài tên cảnh sát từ trên giường túm xuống dưới. Tiếp theo hy lý hồ đồ bị lộ ra lầu ký túc xá. Cũng cho đến từ lầu ký túc xá trong đi ra. Nghe được mấy cảnh sát tiếng thảo luận. Hắn mới biết được đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là buổi sáng thời điểm, có đệ tử ở lầu ký túc xá trong phát hiện ba chiếc cụ tử thi, vì vậy liền báo cảnh sát, mà hắn sở dĩ sẽ bị cảnh sát áp đi ra, là vì tối hôm qua hắn một ít kỳ quái cử động. Tỉ như kêu to, đập cửa vân vân, cho nên bị liệt là trọng yếu hoài nghi đối tượng. Về phần đều là Túc Quản Lãnh Nguyệt cùng Hàn Hy Nguyên. Cũng giống vậy không có bỏ trốn bị hoài nghi vận mệnh. Bị cùng nhau mang đến phụ cận đồn công an. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.